Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2942, chương 2941, Quang Huy chi chủ. Phong thần bảng, giờ phút này, thiên sứ tộc tổng bộ, rất nhiều thiên sứ cũng thông qua các loại các dạng thủ đoạn, biết được chiến cuộc tình huống, đặc biệt là nhìn thấy Hạ Bình nhất quyền oanh sát ma chủ thời điểm. Sở hữu thiên sứ cũng là á khẩu không trả lời được, hết sức trầm mặc. Không nghĩ tới lúc trước bị chúng ta người truy sát tộc thánh người trưởng thành nhanh như vậy, nhanh thế mà trực tiếp liền tấn thăng đến bán thần viên mãn, vẻn vẹn kém một bước liền bước vào thần minh chi cảnh. Kỳ thực đây cũng là chúng ta sớm nên dự liệu đến sự tình này. Nhân loại thu được chiến tranh chi thần truyền thừa, thực lực tiến bộ tốc độ tuyệt đối siêu việt tưởng tượng của mọi người. Đạt tới cái này dạng cảnh giới chẳng có gì lạ. Nhưng vấn đề là người kế hoạch phải làm thế nào? Lúc đầu mượn nhờ thâm nguyên yêu ma lực lượng hẳn là có thể triệt để diệt trừ nhân tộc mới đúng. Không nghĩ tới bỗng nhiên giết ra như vậy một tôn nhân tộc bán thần a. Dựa theo người phân phó, nhân tộc lấy được chí cường thần khí Thiên Đế Ngọc Tỷ, chúng ta tình thế bắt buộc. Có thể là dựa theo loại tình huống này, chúng ta không có chỗ xuống tay, căn bản không phải kia nhân loại đối thủ, chỉ có thể là tạm thời từ bỏ kế hoạch này sao? Đông đảo thiên sứ nghị luận ầm ĩ, tuy nhiên chúng nó cũng đúng Hạ Bình bày ra thực lực rất là chấn kinh, nhưng là cũng không có đạt tới sợ hãi trình độ. Ngược lại y nguyên tràn đầy tự tin. Ầm ầm, ngay một khắc này, một đạo thánh quang tựa hồ xuyên qua vũ trụ, đã tới cái này mảnh thời không. Nhất thời một tôn từ thánh quang ngưng tụ thành khủng bố thiên sứ trong nháy mắt xuất hiện ở đây. Phiến giữa hư không, tản mát ra không có gì sánh kịp thần uy. Tôn này quang thiên sứ mặt không biểu tình, nói, truyền người mệnh lệnh. Người sắp đến cái vũ trụ này, các ngươi làm tốt nghênh tiếp chuẩn bị, khai mở liên tiếp quang huy vũ trụ thời không thông đạo. Cái vũ trụ này tức sẽ thành người vật trong bàn tay. Cái gì? Lời này vừa nói ra, đông đảo thiên sứ cũng là giật nảy cả mình. Quả thực là khó có thể tin. Chẳng lẽ người chiến tranh đã kết thúc, rốt cuộc phải bắt đầu đối cái vũ trụ này động thủ sao? Một tôn nửa thần thiên sứ vô cùng kích động. Trên thực tế chúng nó căn bản không phải cái vũ trụ này bản thổ sinh vật, mà là đến từ quang huy vũ trụ sinh vật. Sở dĩ đến cái vũ trụ này, chính là muốn thu thập toàn bộ vũ trụ tình báo, vì quang huy vũ trụ thống trị cái vũ trụ này chuẩn bị sẵn sàng. Quét sạch huy vũ trụ chi phối chính là không số thiên sứ người, danh xưng là quang huy chi chủ. Chính là chí cường chúa tể cấp thần minh, có thể nói là thần minh chi vương. Bất quá trước đó quang huy vũ trụ chính đang tấn công một cái khác vũ trụ, không tâm tư đối phó cái này cái phổ thông vũ trụ, cho nên những thiên sứ này rất là điệu thấp, vẻn vẹn ở cái vũ trụ này thu thập các loại các dạng tình báo, vì tương lai chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Chờ đợi thời gian lâu như vậy, chúng nó cũng rốt cục chờ đến mệnh lệnh này. Không sai, người hào quang đã chinh phục cái kia thiên tôn vũ trụ, có thần minh đều bị chảm sát không còn, dung luyện tiến nhập quang huy trong vũ trụ. Giờ phút này chúng ta quang huy vũ trụ đã có thể sống ra đời thứ 6. Quang thiên sứ hết sức tự ngạo, đông đảo thiên sứ cũng là vô cùng kích động. Bởi vì quang huy vũ trụ trước đó đã trọn vẹn sinh hoạt ra 5 cái vũ trụ luân hồi. Cái này ở vô số trong vũ trụ cũng là cực kỳ hiếm thấy sĩ khí. Thực lực vô cùng cường đại. Phải biết chúa tể cấp thần minh cùng chúa tể cấp thần minh cũng là chênh lệch rất xa. Thông thường chúa tể cấp thần minh nhiều nhất có thể nắm giữ một cái vũ trụ luân hồi lực lượng. Đây đã là chi phối mức cực hạn. Chỉ có nhượng vũ trụ độ qua một cái luân hồi, từ trong hấp thu vũ trụ băng diệt luân hồi chi lực, mới có thể để cho chi phối lực lượng không ngừng cường đại. Cho tới bây giờ, quang huy vũ trụ chi phối quang huy chi chủ, bởi vì chiếm được đủ loại kỳ ngộ, trên người nó đã có trọn vẹn 10 cái vũ trụ luân hồi lực lượng. Phần lực lượng này quả thực là khoáng cổ thước kim, hằng cổ không có, cái gì chúa tể cấp thần minh đối mặt cỗ này lực lượng vô địch đều phải thần phục. Phai mờ ở vô tận phía dưới ánh sáng, vẻn vẹn kém một bước, quang huy chi chủ liền có thể bước vào sáng thế thần vô thượng cảnh giới. Một lần này chiến tranh, người cũng vô cùng coi trọng, hắn sẽ đích thân xuất thủ, chỉ huy chí cường thần khí phong thần bảng trấn áp vùng vũ trụ này bản nguyên. Nhượng đại quân đến, trấn sát tất cả địch. Quang thiên sứ trầm giọng nói, cái gì? Chí cường thần khí phong thần bảng. Đông đảo thiên sứ nghe đến mấy câu này, cũng là khó có thể tin. Chúng nó biết rõ sở dĩ người quật khởi nhanh như vậy, liền là bởi vì hắn chiếm được cái này chí cường thần khí phong thần bảng. Kiện thần khí này một khi có thần minh chân linh lên rồi bảng danh sách, như vậy từ đó về sau sinh tử cũng chỉ có thể bị quang huy chi chủ khống chế. Sinh tử cũng chỉ là ở quang huy chi chủ một ý niệm. Hơn nữa bởi vì thần linh chân linh được phong thần bảng khống chế, cho nên dù cho thần minh bị còn lại thần minh chảm sát, cũng sẽ ở phong thần bảng bên trong lần nữa phục sinh. Vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Kết quả có thể nghĩ, bởi vì phong thần bảng lực lượng, quang huy vũ trụ liền xuất hiện một cái không chết thần minh đại quân. Mặc kệ bị chảm giết bao nhiêu lần, trên bảng danh sách thần minh đều sẽ lần nữa phục sinh. Dựa vào lực lượng như vậy, quang huy vũ trụ phai mờ không ít vũ trụ, sinh hoạt ra cả đời lại một đời. Nghe nói cái này chí cường thần khí chính là quang huy chi chủ vô ý tầm đó lấy được, là trong truyền thuyết sinh hoạt ra cửu thế siêu cấp vũ trụ chi phối thiên đế có bản mệnh thần khí. Ban đầu ở tiên vũ trụ băng diệt về sau, vô số thần khí tản mát hỗn độn, tiến nhập các nơi trong vũ trụ. Trong đó phong thần bảng liền tiến vào quang huy vũ trụ. Kết quả bị quang huy chi chủ lấy được. Người thế mà lao sư động chúng như thế. Nhưng là cái vũ trụ này liền thần minh đều còn không sinh ra. Đáng giá người coi trọng như vậy sao? Một tôn nửa thần thiên sứ cảm thấy không thể tưởng tượng. Phải biết tương tự vũ trụ, kỳ thực thiên sứ tộc cũng từng tiến vào một chút. Đây chỉ là phổ thông vũ trụ một trong mà thôi. Căn bản không biết người lao sư động chúng như thế. Người biết cái gì? Người coi trọng cũng không phải là cái vũ trụ này bản nguyên, mà chính là thất lạc ở cái vũ trụ này chí cường thần khí thiên đế ngọc tỷ. Đây chính là trong truyền thuyết sinh hoạt ra cửu thế tiên vũ trụ chi phối thiên đế có thần khí. Trong đó uy lực có thể nghĩ, tuyệt đối là vượt mức bình thường. Quang thiên sứ con mắt lộ ra một tia tinh quang. Người chiếm được thiên đế pháp bảo phong thần bảng mới có thể đi tới hôm nay loại tình trạng này. Hắn tuyệt đối không cho phép toàn bộ hỗn độn bên trong có cái thứ hai thế lực sở hữu hắn kỳ ngộ như vậy, cho nên thiên đế ngọc tỷ người tình thế bắt buộc, dù cho đem hết toàn lực sụp đổ cái vũ trụ này, cũng phải đem thiên đế ngọc tỷ đoạt lại, không cho phép rơi vào tay người khác. Trên người nó tràn ngập dày đặc sát khí. Ta đợi minh bạch. Đông đảo thiên sứ nhịn không được gật gật đầu. Bất quá chúng ta chính là ngoại lai sinh vật, nếu như tiến vào cái vũ trụ này mà nói, sẽ bị cái vũ trụ này bản nguyên áp chế, vô pháp phát huy ra vốn có lực lượng. Một tôn thiên sứ nhịn không được hỏi thăm. Không sao, ngươi là không biết phong thần bảng khủng bố. Hắn không chỉ có thể sắc phong thần linh, nhượng thần minh bất tử, đồng thời cũng có thể trấn áp vũ trụ bản nguyên pháp tắc, khiến cho vũ trụ bản nguyên pháp tắc tạm thời mất đi hiệu lực. Quang thiên sứ cười lạnh một tiếng, dựa theo cái vũ trụ này năng lượng bản nguyên, ở phong thần bảng lực lượng toàn lực trấn áp phía dưới, sẽ có 3 ngày lực lượng mất đi hiệu lực. mà trong vòng 3 ngày, chúng ta đủ để đem toàn bộ vũ trụ tất cả sinh mệnh đồ diệt vài chục lần. Đương nhiên nếu như là cùng chúng ta quang huy vũ trụ cùng giai vũ trụ, phong thần bảng liền vô pháp áp chế, nhưng là đây chỉ là một phổ thông vũ trụ mà thôi. Áp chế không nên quá nhẹ nhõm, thì ra là thế, đông đảo thiên sứ cũng là bừng tỉnh đại ngộ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,